Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, gà bay chó chạy. Mễ Đại Dũng lời lại để cho Mễ Tử Hiên không phản bác được. Bởi vì hắn lão tử nói một chút sai đều không có. Hắn hiện tại xác thực chính là cái tham ăn, mỗi tháng nộp lên cho nhà 1 vạn khối, nhìn như không ít. Nhưng những này tiền cũng liền vừa mới đủ bản thân hắn phí nấu ăn. Có thể ăn như vậy, không phải là tham ăn vậy là cái gì? Trước kia Mễ Tử Hiên lại chán ghét, trêu mèo ghẹo chó, không có việc gì liền rước lấy nhục cái hàng, đánh cho khung, không phải là gây chuyện tinh vậy là cái gì? Mễ Đại Dũng nói hắn như vậy một chút sai đều không có. Mễ Tử Hiên mặt già đỏ lên, vội ho một tiếng ngượng ngùng cười nói, ta nói cha, kia đều lúc trước sự tình, cũng đừng nói, ngươi xem ta bây giờ không phải là học giỏi nha, điều này cũng tiến bệnh viện đương đại phu, cũng không cho ngươi gây chuyện, ngươi không thể lão dùng hết ánh mắt xem ta a. Mễ Đại Dũng híp mắt duỗi ra 2 ngón tay kẹp lấy một hạt củ lạc hướng trong miệng một ném. Nhai mấy ngụm đạo đột nhiên vừa trừng mắt nói, có dám nhanh chóng thả, người chạy lão tử này vô sự mà ân cần, nhất định là có việc, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là gây tai họa, ta cắt đứt ngươi chân chó. Mễ Tử Hiên, thân nhi tử tại lão tử trong nội tâm tựu này cái ấn tượng. Mễ Tử Hiên này nhi tử đương có cũng thật sự là đủ thất bại. Hắn cũng muốn cắn răng một cái cùng chính mình lão tử nói thật. Này cũng chuyện gì xấu, nhưng hợp đồng sự tình hắn có thể thêu dệt vô cớ hướng Khang Đại Tráng, Khúc Tuấn Hoa trên người bọn họ đẩy. Dù sao hắn lão tử cũng xem qua bọn họ, biết quan hệ bọn hắn hào. Này ca lưỡng giúp đỡ Mễ Tử Hiên bắt lại xưởng đóng hộp cũng bình thường. Nhưng tiền như thế nào cùng Mễ Đại Dũng nói, 1 vạn 2 vạn còn có thể soạn bậy một chút lừa dối đi qua. Nhưng đây là 100 vạn a, nhận thầu hạ xưởng đóng hộp cả đời sản khẳng định còn muốn quăng một bộ phận tiền. Ít thì 20-30 vạn, nhiều thì 50-60 vạn, như vậy tính toán nhưng chỉ có hơn 100 vạn a. Tiền lai lịch thanh bạch, một chút vấn đề đều không có, vốn lấy Mễ Tử Hiên trước sau như một đức hạnh. Hắn nói chuyện hắn lão tử có thể tin đó mới kêu gặp quỷ rồi. Mễ Tử Hiên sầu muộn, mặt mày ủ rũ nhìn xem hắn lão tử một chữ đều nói không ra. Hoàng Lăng Vân thời điểm này hấp tấp trở về, không đợi tiến sân nhỏ liền hô, lão Mễ nghe nói sao? Tề Kim Hồng xưởng đóng hộp Hoàng, hiện tại trong huyện đầu đang tìm người nhận thầu kia. Mễ Đại Dũng vừa trợn trắng nhãn nói, Hoàng liền Hoàng, cùng nhà chúng ta có quan hệ gì? Người không có việc gì ít càn rỡ nghe ngóng những thứ vô dụng này. Hoàng Lăng Vân vừa trừng mắt nói, lão nương mệt mỏi một ngày, ra ngoài lấy người tâm sự không được. Cái gì gọi là ta càn rỡ nghe ngóng? Nói đến đây Hoàng Lăng Vân kéo qua bàn, ghế ngồi xuống thần thần bí bí nói, lão Mễ ta nói với ngươi. Ngõ hẻm tây đầu nhỏ Triệu nói, xưởng đóng hộp cùng trong huyện chúng ta những cái kia siêu thị còn có nửa năm hợp đồng. Cho dù đồ hộp trong trang không phải là hoa quả, là đồ cứt đái, những cái kia siêu thị cũng phải mua. Đây chính là có lời không bồi thường mua bán a. Nghe nói hiện tại thật nhiều người đều muốn cầm xưởng đóng hộp cho nhận thầu hạ xuống. Bất quá tiểu Triệu bảo hôm nay xưởng đóng hộp nhận thầu hợp đồng bị người cho bắt lại. Lão Mễ ngươi nói ai lớn như vậy bổn sự a? Mễ Tử Hiên rất muốn nói, mẹ, cái kia có đại bổn sự người chính là ngươi nhi tử ta. Châu bò không, nhưng hắn cũng liền dám nghĩ nghĩ, thật sự là tiền này lai lịch không tốt cùng cha mẹ giải thích. Ngay tại Mễ Tử Hiên vò đầu bứt tai sầu muộn thì cửa mở. Đẩy cửa đi tới một cái quần áo thời thượng, vừa nhìn chính là thành phố lớn nữ hài. Nữ hài nhìn hai bên một chút liền thấy được đang vò đầu bứt tai Mễ Tử Hiên. Lập tức hưng phấn nói, có thể để ta tìm đến ngươi. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu lập tức trợn mắt, hoảng sợ nói, cha mẹ nó, Ninh Du Trạch ngươi làm sao tìm được tới. Ninh Du Trạch hôm nay dưới chân mặc một đôi hắc sắc cao gót thủy tinh giày xăng đan. Tuy trong sân ánh sáng lờ mờ, nhưng Mễ Tử Hiên vẫn có thể rõ ràng đã gặp nàng MU bàn chân thượng được không có gần như trong suốt. Óng ánh làn da cùng với mấy cái tinh tế thanh sắc tĩnh mạch, bạo lộ trong không khí trắng nõn bắp chân đường cong yêu mỹ mà động người. Trên đầu gối biên là một mảnh hồng nhạt lây, viền tơ, cao hầu bao mông váy. Này váy vì Ninh Du Trạch bằng thêm vài phần gợi cảm cùng thời thượng. Chủ yếu nhất là hiển lộ hai cái cặp đùi đẹp càng dài. Bên trên là một kiện hắc sắc lây, viền tơ, chạm rỗng tu thân tê sớt áo sơ mi. Phần bụng vị trí rất thấu, Mễ Tử Hiên có thể đã gặp nàng bằng phẳng bụng dưới. Cùng với viên kia mềm nhuận rốn, tại trở lên chính là cao vút bộ ngực sữa, nhuộm thành màu nâu tóc dài lọn tóc uốn thành hơi cuốn. Lúc này rối tung tại nàng bên trái gầy gò trên vai thơm. Phía bên phải sợi tóc bị nàng đừng có lại sau tai. Hiển lộ ra óng ánh mà khéo léo lỗ tai. Ninh Du Trạch đêm hôm khuya khoát trả lại mang theo cái đại kính dâm. Tuy vật che chắn đại bộ phận dung nhan, nhưng chỉ từ lộ ra đầy cằm dưới liền không khó suy đoán ra nàng khẳng định có một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Mễ Tử Hiên không phải không thừa nhận hôm nay Ninh Du Trạch có thể so sánh tại thần long trong núi. Ninh Du Trạch xinh đẹp không biết bao nhiêu lần. Nói thật hắn rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, một tay theo nàng cái kia mê người lây, viền tơ, dưới váy ngắn bầy trở lên sờ, cảm giác kia nhất định phi thường tốt. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lập tức liền đem cái này tà ác ý niệm trong đầu dàn xuống đáy lòng. Nội tâm buồn bực nàng làm thế nào tìm đến, chính mình rời đi làng du lịch thời điểm rõ ràng lau đi hết thảy dấu vết. Mễ Đại Dũng sững sờ, Hoàng Lăng Vân cũng sững sờ, không hiểu nổi đêm hôm khuya khoát sướng đến cùng tiên nữ giống như cô nương tại sao tới tìm chính. Mình kia không tranh khí phá sản nhi tử, Ninh Du Trạch hì hì cười nói, bổn tiểu thư muốn tìm người, liền nhất định có thể tìm tới, ngươi trốn không thoát bổn tiểu thư lòng bàn tay, cam chịu số phận đi, Mễ Tử Hiên. Kỳ thật Ninh Du Trạch có thể tìm tới Mễ Tử Hiên toàn bộ nhờ phụ thân hắn Ninh Bằng Tiêu. Mễ Tử Hiên xác thực lau đi hắn lưu ở nghỉ phép sơn trang hết thảy dấu vết. Thế nhưng hắn quên cao tốc thượng cũng là có camera. Lấy Ninh Bằng Tiêu hiện giờ địa vị, thân phận, một chiếc điện thoại liền có thể làm cho người ta từ nơi này chút camera bị bắt được trong tấm hình. Tìm đến Mễ Tử Hiên khai mở kia chiếc xe BMW biển số xe. Có biển số xe manh mối. Muốn tìm đến Mễ Tử Hiên đối với Ninh Bằng Tiêu mà nói thực một chút cũng không khó. Cũng chính là mấy điện thoại sự tình. Vì vậy cũng liền có hôm nay Ninh Du Trạch tìm tới cửa một màn. Mễ Tử Hiên một hồi đau đầu. Ninh Du Trạch lại vài bước tiến lên đối với Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cười nói. Là thúc thúc Asia, ta là Ninh Du Trạch, là Mễ Tử Hiên bằng hữu, các ngươi bảo ta tiểu ngư hào. Hoàng Lăng Vân sống lớn như vậy tuổi không thể không gặp qua cùng. Ninh Du Trạch một cái cấp bậc mỹ nữ, nhà nàng có một cái đường dai di, bên cạnh có cái lương tiêm vũ, đơn luân tướng mạo lời hai nữ đều không thua cho Ninh Du Trạch, đều có các đặc sắc. Chỉ là Ninh Du Trạch khí chất cùng với trên người xuyên những cái này hàng hiệu y phục có thể liền. Không phải Hoàng Lăng Vân một cái thị trấn phụ nữ có thể kiến thức đến. Nàng tuy không biết những cái này y phục rốt cuộc là cái gì bài tử, nhưng lại có thể nhìn ra được khẳng định đắt đến dọa người. Ăn mặc có lên như vậy đắt đỏ y phục nữ hài có thể là người nhà bình thường cô nương. trước mắt cô nương này tuyệt đối là nhà kia thiên kim tiểu thư. Hoàng Lăng Vân nhìn xem nhà mình này rách dưới dạng, đang nhìn nhìn quần áo hoa lệ mà thời thượng Ninh Du Trạch lập tức cảm giác thấp nàng vài đầu. Nội tâm một tự ti, này nói chuyện đã có thể có phần lắp bắp. Ngươi, ngươi hảo, cô nương. Mễ Đại Dũng không nói chuyện, mà là trừng mắt Mễ Tử Hiên, chờ hắn cho mình một lời giải thích. Về phần cái gì giải thích? Rất đơn giản, người thằng danh con có phải hay không cầm con gái người ta bụng mang đại. Nhân ra mới hơn nửa đêm chạy tới bắt bớ ngươi. Mễ Tử Hiên xem hiểu phụ thân ánh mắt, trong lòng là than thở. Như thế nào mình tại chính mình lão tử trong mắt sẽ không một chút ấn tượng tốt kia. Ninh Du Trạch rất từ trước đến nay quen thuộc, gọi qua hảo liền kéo qua một cái mã ghim ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người. Bản số lượng có hạn, con lừa bài bao tiện tay hướng trên mặt bàn một nhưng dọn ra tay liền nắm chặt Mễ Tử Hiên cánh tay, tựa hồ sợ hắn chạy đồng dạng. Thời điểm này truyền đến đụng một tiếng đóng cửa sổ hộ thanh âm. Lương Tiêm Vũ cầm gian phòng của mình cửa sổ đóng lại. Vì cái gì như vậy dùng sức? Bởi vì ghen quá, nội tâm cũng không ít mắng Mễ Tử Hiên hỗn đản. Không biết từ kia dẫn đến như vậy cái hồ ly tinh. Đường Dai Di từ trong cửa ló nhìn xem Ninh Du Trạch. Chau mày hừ một tiếng trở về phòng. Hiển nhiên cũng đúng không mời mà tới hồ ly tinh Ninh Du Trạch có ý kiến. Mễ Tử Hiên vội vàng đem cánh tay từ Ninh Du Trạch trong tay rút ra nói. Đại tỷ hai ta thật không thật là quen thuộc. Thiên cũng không muộn, ngài chưa từng thấy nhanh về nhà a. Mễ Tử Hiên nghe được Lương Tiêm Vũ dùng sức ngã cửa sổ thanh âm. Tự nhiên biết nhà đầu kia ghen. Hôm nay nếu không cầm Ninh Du Trạch bắt đi, về sau nàng có thể phản ứng mình mới quái. Về phần Đường Dai Di tiểu nha đầu kia, Mễ Tử Hiên biểu thị yêu phản ứng không để ý chính mình. Không quan trọng, dù sao nàng nhỏ như vậy, cũng ăn không? Ninh Du Trạch chau mày nói. Mễ Tử Hiên ta đại thật ra tới tìm ngươi, nước ngươi cũng không cho ta uống một ngụm, liền đuổi ta đi, ngươi có phải hay không người? Cái gì theo ta không quen? Thần Long Sơn chúng ta cùng một chỗ gần tới 10 ngày. Buổi tối trả lại ngủ ở một khối, ngươi sao có thể nói chúng ta không quen kia? Hoàng Lăng Vân vừa nghe đến buổi tối trả lại ngủ một khối, những lời này lập tức trợn tròn ánh mắt, không dám tin nhìn xem nhi tử. Thằng danh con ngươi không là ưa thích Lương Tiêm Vũ nha đầu kia sao? Ngươi như thế nào cùng cô nương này can thiệp đến một khối đi? Trả lại ngủ một khối. Này, Mễ Đại Dũng nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt càng bất thiện. Nếu không thà rằng Du Trạch vẫn còn ở, Mễ Đại Dũng nhất định sẽ thân xuất thượng cổ trong thần khí chổi lông gà nghiêm hình bức cung Mễ Tử Hiên, có phải hay không cầm con gái người ta bụng làm cho đại. Lương Tiêm Vũ trong phòng truyền đến ngã chén trà thanh âm. Đường Dai Di trong phòng truyền đến thí đản tiếng ai minh. Hiển nhiên bị Đường Dai Di độc thủ. Mễ Tử Hiên nhìn xem Mễ Đại Dũng bất thiện ánh mắt nhanh chóng nói. Cha người lãnh tĩnh, ngươi hãy nghe ta nói. Sự tình không phải là ngươi nghĩ cái dạng kia. Mễ Đại Dũng cọ đứng lên, cũng không biết từ vậy thân xuất chổi lông gà, giận dữ hét, thằng danh con ta liền biết ngươi buổi tối tìm ta này xung xoe không có nghẹn hảo cái rắm. Ngươi ngươi được đấy, loại sự tình này ngươi cũng dám làm, ta hôm nay rút không chết được ngươi. Trong nội viện lập tức một hồi gà bay chó chạy, Hoàng Lăng Vân lôi kéo Ninh Du Trạch trốn qua một bên cho bọn hắn hai cha con dọn ra địa phương. Nàng xem thấy Ninh Du Trạch bụng nhỏ giọng nói, cô nương mấy tháng? Ninh Du Trạch sững sờ nói, a di cái gì mấy tháng? Hoàng Lăng Vân duỗi ra ngón tay chỉ Ninh Du Trạch bằng phẳng bụng dưới. Đột nhiên một dậm chân nói, cái này đáng đâm ngàn đao a, không có kết hôn liền có hài tử, về sau để ta gương mặt này hướng kia thả a, hàng xóm láng giềng thấy thế nào ta à? Ninh Du Trạch là rốt cục tới minh bạch chuyện gì xảy ra. Mặt một lần liền đỏ, nhanh chóng giải thích nói. A Di không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ta không có, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.